Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 96, quỷ đánh tường, góc truyện audio.com, phèn nữ ra mặt vì thần tượng, gặp phải quỷ đánh tường. Chê y diễn đàn, tin tức thứ nhất truyền ra đến một hồi ồn ào huyên náo. Quỷ đánh tường có thật sự tồn tại hay không? Thiên chân vạn xác, hoàn toàn chính xác, hôm qua huyên huyên đoàn trưởng mang theo 19 vị đoàn viên đến đối chiến với Diệp Phàm, bị nhốt trong bãi đỗ xe 3 giờ, trong lúc đó hơn 100 chiếc xe ra vào gara, nhưng không có một ai nhận ra sự tồn tại của các nàng, cũng không có ai nghe được thanh âm cầu cứu của các nàng, sau khi thoát khỏi, huyên huyên đoàn trưởng điều tra máy ghi hình của bãi đỗ xe, 3 giờ ghi hình đó không hiểu nổi mà biến mất. Ghi hình biến mất có phải là do có người động tay không? Không xác định được, hôm qua di động của huyên huyên đoàn trưởng đột nhiên không nhạy, 3 giờ sau mới khôi phục tín hiệu, nghe vào rợn cả người, ngay cả di động của 19 vị đoàn viên khác cũng như vậy. Theo thông tin có được từ một nhân sĩ cảm tử trong đoàn phim của Diệp Phàm có thể bay, diễn khinh công không cần treo dây thép. Chê y diễn đàn, đủ loại ồn ào, nghi ngờ, loạn thành một nồi cháo. Hôm qua ngươi bắt nạt tiểu nữ hài, Diệp Phàm trợn trắng mắt. Không có, là các nàng bắt nạt ta, ngươi không biết các nàng đã làm gì xe của ta đâu, hại ta mất 50 nguyên rửa xe. Dreamhouse 2255, ngươi làm gì đám nha đầu kia, không làm gì cả, ta chỉ thiết trí một cái mê hồn trận trong bãi đỗ xe, làm các nàng mệt nhọc 3 giờ. Hiện tại chê y diễn đàn loạn đến điên rồi, mọi người đều hoài nghi ngươi không phải nhân loại. Diệp Phàm bĩu môi, đám nha đầu kia nghe gió nói mưa, bất quá, bọn họ chỉ ồn ào ở chê y mạng, qua một thời gian nữa là không còn việc gì. Ở đây có một nha đầu không bình thường chỗ nào, có một người là đoàn trưởng đoàn hậu viện của Đường Vũ Hiên, nghe nói rất có danh tiếng trong vòng fan, nàng hô một câu liền có vô số người hưởng ứng. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm hít mắt, đám nha đầu đó nhát gan như vậy cũng có người có uy tín, có phải nha đầu chết tiệt kia bôi đen ta không? Bạch Vân Hy lắc đầu, không có, thực tế thì ngược lại, nha đầu kia cảm thấy ngươi rất thần kỳ, muốn trở thành fan của ngươi. Diệp Phàm nghiêng đầu, hiện tại đầu óc tiểu nữ hài đều thần kỳ như vậy sao? Bạch Vân Hy, lại thần kỳ, có thần kỳ hơn nữa cũng không thần kỳ được như ngươi. Phim trường, Dreamhouse 2255, đạo diễn, bên ngoài có một đám fan tới, gào thét muốn gặp Diệp Phàm. Trợ lý đạo diễn nói, Giang Huy cao mày. Fan, đuổi đi đi, đạo diễn, hình như bọn họ cũng là fan của Đường Vũ Hiên. Ngươi là đang nói tới mấy người đi tìm Diệp Phàm sau đó bị nhốt trong bãi đỗ xe 3 giờ kia. Trợ lý gật đầu, đúng vậy, nghe nói các nàng đi ném trứng thối cùng cà chua Diệp Thiếu, kết quả lại ném cho bản thân bẩn hết người còn bị nhốt trong bãi đỗ xe 3 giờ. Đạo diễn lắc đầu thầm nghĩ, lá gan của đám nha đầu này thật lớn, người nào cũng dám đắc tội, chỉ là Diệp Thiếu biết bay à, hơn nữa bản lĩnh chắc chắn không phải chỉ có vậy, đáng tiếc Bạch Đại Thiếu không cho lấy Diệp Thiếu ra lăng xê, nếu không độ chú ý bộ phim này của hắn liền có thể nhiều thêm hai chữ số. Diệp Phàm lái xe về biệt thự. Diệp Thiếu, ngươi về rồi. Lục Oánh nói ngươi đã nổi tiếng. Diệp Thiếu, ngươi thật ghê gớm, làm gì cũng lợi hại. Thái Chấn Tuấn tràn đầy ca yêu ta CS động khen tặng. Diệp Phàm vẫy tay, góc truyện audio.com. Thường thôi, Vân Hy nói hiện tại ta có không ít fan, nhưng phần lớn đều là anti-fan, nói ta gần đây điệu thấp một chút. Anti-fan cũng là fan à, có gì khác nhau đâu. Thái Chấn Tuấn tùy tiện nói. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, nói không sai, không phải có câu nói là anti-fan càng sâu liền tự nhiên biến thành fan sao. Hiện tại ta cũng coi như là nổi danh rồi. Diệp Thiếu, hiện tại khắp nơi chê y mạng đều nói về ngươi, có người nói ngươi là người ngoài hành tinh, tinh thông thư pháp, có người nói ngươi là bịp bợm giang hồ, hãm hại lừa gạt, có người nói ngươi là cao thủ võ lâm, lấy một địch trăm. Diệp Phàm chớp chớp mắt, đám người nhàm chán đó muốn nói thì nói đi, gần đây ta muốn suy xét một chuyện, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Thái Chấn Tuấn tò mò hỏi, chuyện gì vậy, ngươi nói ta nên làm thế nào thì Vân Hy mới nguyện ý dùng quy tắc ngầm với ta đây. Thái Chấn Tuấn sợ hãi cả kinh, vấn đề riêng tư như vậy để Diệp Phàm lấy ra tùy tiện thảo luận với hắn được sao? Cái này sao, Diệp Thiếu, đầu tiên ngươi có thể làm tăng mị lực bản thân lên một chút. Tỷ như không dùng dép lê gì đó, cả cái A sắc o lót hỏng kia nữa, ném hết đi. Diệp Phàm kiều chân, thần thái sáng lạn, ta nguyên bản đã rất có mị lực còn cần tăng thêm sao? Thái Chấn Tuấn, cái này sao, tuy rằng Diệp Thiếu ngươi thật sự rất có mị lực nhưng chúng ta phải làm cho nó tốt hơn nữa. Diệp Phàm gật đầu, cũng đúng, còn gì nữa? Dreamhouse 2255, còn có, phải thay đổi khí chất của bản thân. Vậy ngươi cảm thấy khí chất như nào thì tốt? Diệp Phàm hỏi, ta cảm thấy nam nhân khi uống rượu gì đó rất có mị lực. Thái Chấn Tuấn nói, Diệp Phàm nghiêng đầu, uống rượu sao, Vân Hy không thích Tạ uống rượu, hắn nói khi Tạ uống say rất làm người khác đáng ngại, còn gì nữa không? Không còn, Diệp Phàm không vui nhìn Thái Chấn Tuấn, không còn, mới mấy thứ vậy đã không còn, đầu óc của ngươi quá đơn giản. Thái Chấn Tuấn, rốt cuộc là ngươi làm cách nào lừa dụ nữ hài từ nhà người ta lên giường với ngươi vậy? Cái này rất đơn giản, ta đưa mấy cái LV, Chanel ra liền giải quyết. Nhưng biện pháp này không thể dùng chê y người Bạch Tam Thiếu A, nếu Diệp Phàm dám dùng, Bạch Tam Thiếu khẳng định sẽ đánh cho Diệp Phàm một trận. LV, Chanel, đó là cái gì vậy, dùng được sao? Diệp Phàm nhíu mày hỏi, Dreamhouse 2255, Thái Chấn Tuấn vẻ mặt đau khổ nói, đó là nhãn hiệu túi sách dùng cho người bình thường còn được nhưng Bạch Tam Thiếu không phải người bình thường. Diệp Phàm gật đầu, vậy cũng đúng, ta vẫn tự mình nghĩ cách đi, có một đại soái ca hoạt sắc sinh hương như ta bồi, Vân Hy có thể giữ mình được bao lâu chứ? Thái Chấn Tuấn, rốt cuộc là tự tin của Diệp Thiếu lấy từ đâu ra vậy a? Có lẽ Bạch Tam Thiếu đang đợi ngươi chủ động. Diệp Phàm vỗ tay một cái, có khả năng, ta hẳn là nên chủ động thêm một chút. Thái Chấn Tuấn, trong khách sạn nhỏ, mẹ, sao ba ra ngoài lâu như vậy còn chưa về? Cao Mãn Kim nhíu mày hỏi, Chu Quyên khó xử đáp. Ta cũng không biết, Chu Quyên chỉ là một nữ nhân nông thôn, kiến thức hữu hạn, sau khi Cao Mãn Kim bị quỷ quấn lấy, Chu Quyên liền đứng ngồi không yên, Cao Bình đi một lúc lâu không trở về càng làm cho Chu Quyên chân tay luống cuống. Chu Quyên ngồi trong phòng một lúc liền nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt trong chốc lát đã thay đổi. Dreamhouse 2255, mẹ, làm sao vậy? Cao Mãn Kim nhìn sắc mặt Chu Quyên, lập tức luống cuống. Ba người bị bắt giam, Cao Mãn Kim trừng lớn mắt, góc chuyện audio.com. Ba làm sao vậy, nói là trộm thẻ của người khác, ba người đi chê y đường nhặt được một tấm thẻ, mặt trái vừa lúc có ghi một dãy số giống như là mật mã, ba người liền đi ngân hàng lấy tiền, kết quả, vừa ra khỏi ngân hàng liền bị người khác bắt được, nói là hắn ăn cắp, cảnh sát bên kia có ý muốn phạt. Sắc mặt Chu Quyên tái nhợt, thân mình lung lay như sắp đổ. Sao đám người này có thể làm như vậy, đồ nhặt được cũng có thể coi là ăn cắp sao? Cao Mãn Kim đứng lên, tức giận mắng. Là hắn, nhất định là bẫy dập tên kia thiết kế, nguyên bản là hắn phải gả cho con quỷ kia, là hắn đổi thành ta, hiện tại hắn còn không chịu bỏ qua, muốn ném ba vào tù, thật quá tàn nhẫn. Chu Quyên nghe Cao Mãn Kim nói, cũng cảm thấy rất có khả năng như vậy, thẻ ngân hàng này sao có thể rơi ở nơi dễ nhặt như vậy, còn cố tình để Cao Bình nhặt được mà sau thẻ ngân hàng còn vừa vặn có mật mã. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cao Mãn Kim nói, trong lòng Chu Quyên cũng tràn ngập phẫn hận đối với Đường Vũ Hiên, bất quá, dù sao con người đều có bản năng sợ hãi kẻ mạnh. Chu Quyên thấy Cao Bình đã bị ném vào tù, tâm tình liền có chút lúng túng. Bằng không thì bỏ đi, người ta là đại minh tinh, có tiền có thế, chúng ta sao đấu lại được. Chu Quyên nói, Dreamhouse 2255, mẹ, ngươi định cứ bỏ qua như vậy sao? Bà đã bị bắt rồi ta. Tuy rằng điều kiện của Cao Mãn Kim chẳng ra gì, nhưng lòng dạ lại rất cao, hiện tại bị xứng hôn cho một con quỷ, còn bị quỷ áp, Cao Mãn Kim có thể nói là xúc động phẫn nộ khó bình tĩnh nổi. Ta cũng không muốn bỏ qua, nhưng người ta có một đống bảo tiêu, chúng ta căn bản là không tiếp cận được. Trong một khách sạn, lão bản, mọi chuyện đã làm thỏa đáng, Cao Bình đã vào tù. Trợ lý Đường Vũ Hiên nói, Đường Vũ Hiên gật đầu. Tốt, lão bản, Cao Bình đã vào tù, nhưng hình như Cao Mãn Kim còn không muốn tiện bãi cam hưu đâu. Đường Vũ Hiên vuốt ve ngón tay, Cao Mãn Kim không đáng để lo, hắn đã bị Cao gia bán đi mười mấy năm, Cao gia chắc chắn không lấy ra cái gì làm chứng cứ thiết thực được, nhưng nếu Cao Mãn Kim liên hợp cùng Tống Lâm Phong, vậy sự tình liền phiền toái. Ngươi đi tạo chút phiền toái cho Tống Lâm Phong đi, nếu Tống Lâm Phong ốc còn không mang nổi mình ốc đương nhiên sẽ không rảnh tìm hắn gây chuyện. Nghe nói Tống gia có mấy vị cao tầng bị cách chức, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu Tống gia sụp đổ, vậy Tống Lâm Phong không có hậu trường cũng không càn rỡ được bao lâu. Dreamhouse 2255, ta rõ ràng, trợ lý đáp, Cao Mãn Kim bên kia không có dị động thì thôi, nếu hắn không chịu dừng tay, vậy liền đưa hắn vào cùng Cao Bình đi. Đường Vũ Hiên nặng nề nói, được lão bản, ta sẽ sai người trông chừng hắn. Đúng rồi, ta nghe nói Cao Mãn Kim có một bạn gái. Trước đấy Cao Bình tìm được hắn còn nói với hắn Cao Mãn Kim có tiền đồ, có một bạn gái là sinh viên đại học, hai người sắp kết hôn, còn thiếu một bộ phòng ở, đúng vậy, nàng đã mang thai, nhưng ta thấy kia nữ nhân kia không phải người tốt gì, hài tử trong bụng cũng không phải là của Cao Mãn Kim. Trợ lý nói, Đường Vũ Hiên cười nhạo một tiếng, Cao Mãn Kim đúng là coi trọng bản thân a, một tên ngu xuẩn chỉ biết ăn bám cha mẹ, có sinh viên nào nguyện ý đi theo hắn chứ? Tìm một cơ hội nói chuyện của nữ sinh kia cho hắn. Trợ lý gật đầu, được, Dreamhouse 2255, cách chương.